Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Kim Thi Nhã để gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Nhật ký làm dâu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong 5 tập truyện vừa rồi, Tâm An cảm thấy nếu như mà đi làm dâu mà được hạnh phúc, được sung sướng, được chở che như cô gái Mỹ Tú thì tất cả chị em phụ nữ chúng ta cũng muốn đi làm dâu, đúng không ạ? Từ mẹ chồng, bố chồng đến anh chị em ở nhà chồng và đến cả người chồng nữa cũng luôn luôn yêu thương Mỹ Tú, chăm sóc, đùm bọc, che chở cho cô, bù đắp lại những gì mà cô gặp phải trong quá khứ. Ngày hôm nay thì bí mật về một người đứng đằng sau giật dây và là một người mà Mỹ Tú coi trọng, đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian ban đầu khi cô vào trong trường học tập, thì ngày hôm nay cô ta trở mặt với Mỹ Tú. Cô gái này là ai? Liệu rằng trong đầu quý vị đã nghĩ đến ai nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập ngày hôm nay để biết rõ thêm quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Nhật ký làm dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. MC vừa mới dứt lời, sau mắt của Mỹ Tú dao động. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là chiêu trò để tăng độ nóng cho chương trình. Câu hỏi này rõ ràng không nằm trong kịch bản mà ban biên tập đã đưa trước đó cho cô. Hôm nay là buổi ghi hình trực tiếp, phát sóng khắp cả nước. Cơ bản Mỹ Tú không có nhiều thời gian để suy nghĩ trả lời. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ trên gương mặt của cô cũng đủ để cư dân mạng dậy sóng. Bên dưới, Trâm vừa nghe xong câu hỏi, lập tức đi đến chỗ biên tập hỏi về vấn đề phát sinh nằm ngoài kịch bản ban đầu. Chủ biên là người lão làng, tỏ ra áy náy. Trợ lý lại không thông báo với cô việc thay đổi lịch kịch bản sao? Chết mất, đây đúng là chúng tôi thất trách. Tôi đây thay mặt ekip xin nhận lỗi với cô và Mỹ Tú. Trước thái độ hết sức thành khẩn của chủ biên tập, Trâm không cách nào bắt lỗi ông ta được. Nếu có thì cũng là thái độ thiếu chuyên nghiệp của trợ lý. Vốn dĩ trong lòng có chút lo lắng, nhưng khi trông thấy Mỹ Tú bình thản như vậy, Trâm lại yên tâm được một chút. Quay trở lại câu hỏi của MC, Mỹ Tú chỉ cười trầm một tiếng. Cô chính là đang chờ câu hỏi này. Thời khắc huy hoàng hay lụi tàn đều do nó quyết định. Cô nàng hướng mắt về phía máy quay, chất giọng dõng dạc trong trèo từ từ cất lên, xua đi bầu không khí ảm đạm. Đã biết là tin đồn, tại sao còn bất chấp để tin vào nó chứ? Câu nói của Mỹ Tú cứ như một đòn gián tiếp và vào mặt MC và đám người chuyên cào bàn phím, buông miệng miệt thị cô khi chả có bằng chứng nào chứng minh điều bọn họ nói. Lướt qua gương mặt cứng đờ của MC, Mỹ Tú hài lòng và nói tiếp. Vốn dĩ, Tú định sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim sẽ trịnh trọng thông báo với mọi người một chuyện. Nhưng hôm nay được khán giả quan tâm nhiều đến như vậy, Tú ở đây xin phép giải thích rõ ràng một lần luôn. Theo bản năng, Mỹ Tú đưa mắt nhìn về phía người quản lý, đón lấy ánh mắt trấn an của Trâm. Mỹ Tú như được tiếp thêm can đảm. Hai con người đèn nhánh như lóe lên một đốm lửa hồng, niềm vui sướng dần tụ lại nơi đáy mắt, chất giọng mềm mại một lần nữa cất lên. Thật ra trước khi bước vào giới giải trí, Tú đã kết hôn rồi. Người vợ thảm thương bị chồng mình phản bội đang được các anh hùng bàn phím khoe trên mạng chính là Tú. Trước lời thú nhận của Mỹ Tú, tất cả những người có mặt trong trường quay ngoại trừ Trâm vẫn giữ được một chút bình tĩnh, thì trên gương mặt ai nấy đều mang theo vẻ sửng sốt đến khó tin. Không một ai có thể ngờ đến đường đường là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, trong mắt cư dân mạng lại biến thành hồ ly tinh, kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại gia đình người khác. Nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị, im lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Thời khắc này, những lời chỉ trích, mắng chửi trên mạng cũng ngừng lại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, dư luận như một quả bom hẹn giờ, sau vài tiếng tích tắc liền phát nổ. Lượt chia sẻ không ngừng tăng cao, những bình luận liên tục nhảy ra, nhanh đến mức không kịp theo dõi. Buổi phát sóng trực tiếp càng ngày càng có nhiều lượt xem, chẳng mấy chốc đã vượt qua kỷ lục xưa nay chưa từng có. Tình thế bắt đầu thay đổi, có rất nhiều luồng ý kiến quay sang bênh vực Mỹ Tú, xỉa sói những kẻ tay nhanh hơn não, chỉ biết núp bóng mạng xã hội và tự cho mình cái quyền được phán xét người khác. Không đợi MC lên tiếng hỏi tiếp, Mỹ Tú nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, nhẹ giọng và nói tiếp. Đúng như mọi người nghĩ, chồng của Tú chính là luật sư Đình Huy. Sợ dĩ Tú muốn đợi đến khi kế làm dâu đóng máy mới công khai chuyện của bản thân đã kết hôn là vì muốn mọi người đón nhận Tú một cách công tâm nhất, chứ không phải cái nhìn tiêu cực như hiện giờ. Diễn xuất là đam mê lớn nhất trong cuộc đời của Tú. Tú vẫn luôn cố gắng từng ngày. Thời gian sẽ chứng minh Tú dựa vào thực lực hay sự ủng hộ của chồng mình để mà đi lên. Nghe thấy tiếng nói phát ra từ tai nghe, nữ MC mới hoàng hồn, cô ta giữ trên môi một nụ cười đằm thắm, cất giọng giả là. Nói như vậy, có phải Tú không chịu được áp lực của dư luận nên mới công khai chuyện kết hôn? Tú có nghĩ sau chuyện này, nhân khí của bản thân mình sẽ giảm đi một chút? Nghe hỏi, Tú cong môi mỉm cười. Nụ cười nhìn như hiền lành nhưng lại mang theo vài phần cứng rắn, nhất là ánh mắt sừng sững như núi Thái Sơn, khó lòng di chuyển được. Đầu tiên muốn đứng trên một vị trí cao, phải chịu được áp lực mà vị trí đó mang tới. Việc Tú quyết định công khai chuyện kết hôn sớm hơn dự định là bởi vì dư luận đã đi quá xa tầm kiểm soát, làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc hiện tại của chồng Tú. Hơn nữa, Tú không muốn vì chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến đoàn phim và tâm huyết của tất cả mọi người. Thứ hai, sau ánh hào quang thì nghệ sĩ chỉ là một con người bình thường. Thế chả nhẽ đến quyền yêu ai, kết hôn với ai cũng cần được sự cho phép của cộng đồng mạng hay sao? Tú biết sau chuyện này sẽ có người rời đi, có người ở lại, nhưng tất cả tình cảm của mọi người Tú luôn rất trân trọng. Có một câu nói vui thế này: nếu họ đã yêu ấy thì yêu luôn cả đường đi lối về, còn nếu họ ghét ý, thì mình thở thôi, họ cũng ghét. MC nghe xong không nhịn được mà bật cười. Tuy lời nói của Mỹ Tú không được hoa mỹ, nhưng không một ai có thể phủ nhận tính chân thật của nó. Trong giới giải trí, ranh giới giữa người hâm mộ và người chống đối rất là mỏng manh. Nghệ sĩ cũng giống như người đứng đầu ngọn gió, chỉ cần đi lệch một bước đều có thể dấy lên sóng ngầm dư luận. Mỹ Tú nhìn thì đúng là một cô gái đơn thuần, mong manh, nhưng nội tâm lại là một người vô cùng mạnh mẽ. Đa số các nghệ sĩ nữ, mỗi khi gặp chuyện, hoặc là im lặng, hoặc là lựa chọn xin lỗi để mà xoa dịu cư dân mạng. Còn Mỹ Tú thì lại khác bọn họ. Cô không cứng cũng không mềm, uyển chuyển giữa nhu và cương, bình tĩnh và tự tin, thông minh xử lý tình huống. Với thần thái này, hiếm có ai trong giới sánh được với cô. Khi được hỏi đến Mỹ Tú sẽ kết thúc chuyện này như thế nào, cô nàng không nhanh không chậm, từ tốn giải đáp lời thắc mắc của MC. Trước khi đến đây, Tú đã gửi đơn kiện người đang dắt mũi dư luận, buông lời phỉ báng, nhục mạ vào vu khống Tú. Mọi người có thể cho rằng cách làm của Tú quá là khô cứng, nhưng mà Tú muốn thông qua chuyện này để gửi đến ai đó một lời nhắn nhủ. Mạng xã hội đúng là nơi tự do phát ngôn, nhưng tự do phát ngôn không đồng nghĩa với việc có thể chỉ chiết, chà đạp danh dự và nhân phẩm của người khác. Mọi hành vi sai trái đều nhận lấy hình phạt xứng đáng. Sau buổi ghi hình, tuy có một số bộ phận cho rằng cô quá hà khắc, nhưng phần đông mọi người đều ủng hộ cách làm của Mỹ Tú. Có rất nhiều nghệ sĩ chia sẻ lại câu nói của cô nàng, bởi lẽ chính cô đã nói lên tiếng lòng của bọn họ. Cũng chính vì vậy, lời nhắn nhủ của cô bỗng chốc trở nên thịnh hành, được đông đảo giới trẻ truyền tay nhau. Trên xe, Mỹ Tú áy náy nhìn về phía của Trâm. Chị Trâm, em xin lỗi. Em chưa bàn bạc với chị, mà em đã tự ý quyết định rồi. Trâm lắc đầu, không giận cũng không trách cô. Tuy cô không biết rõ mối quan hệ giữa Mỹ Tú và Đình Huy, nhưng thông qua cách đối xử có phần hơi đặc biệt của Diệu, cô ít nhiều cũng nhìn ra được vấn đề. Nên khi nghe Mỹ Tú công khai tin kết hôn, tuy có chút bất ngờ, nhưng lại không đến mức sửng sốt, giống như mọi người. Thông thường nghệ sĩ rất ngại công khai chuyện tình cảm riêng tư của mình bởi vì nó ảnh hưởng nhất định đến nhân khí và độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Tuy nhiên với một người cá tính như Mỹ Tú, không thể nào áp dụng những biện pháp truyền thống như vậy. Cùng lúc đó ở công ty Đình Huy, tất cả nhân viên đều đang xì xào bàn tán về người vợ nổi tiếng của sếp. Mấy ngày nay chính vì những tin đồn thất thiệt mà bầu không khí trong công ty có chút gượng gạo, bây giờ lại trở nên náo nhiệt như trước. Mọi người đều là luật sư nên luôn có cái nhìn khách quan về sự việc. Từ lúc tin đồn nổ ra, bọn họ chưa một lần đặt dấu chấm hỏi về nhân cách của Mỹ Tú, cũng như không phán xét một người chưa từng tiếp xúc. Ở trong phòng làm việc, Nhung đào mắt nhìn lướt qua từng người đang nói cười vui vẻ ở bên ngoài. Xong lại nhìn về phía máy vi tính, trên màn hình đang tua đi tua lại lời nhắc nhở của Mỹ Tú. Trong vô thức, cô nâng tay sờ vào tách cà phê, nóng sớm đã nguội lạnh ở trước mặt. Trái tim của cô lúc này chẳng khác là bao. Bây giờ cả nước đều biết Đình Huy là người có vợ, bao nhiêu hy vọng đều không còn nữa. Trầm tư một lúc, cuối cùng Nhung cầm điện thoại di động, tìm lại dãy số mấy ngày trước. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhấn vào nút gọi. Sau khi trao đổi với đối phương xong xuôi, cô gật gù, dịu giọng nói lời cảm ơn rồi tắt máy. Hy vọng quyết định lần này của cô sẽ mang lại một kết quả tốt cho tất cả mọi người. Bên ngoài vừa trông thấy Đình Huy cầm lấy áo khoác định bước ra ngoài, một số nhân viên nữ không nhịn được, cất giọng trêu đùa ngay. Sếp ơi, sếp giấu vợ ghê thật đấy, đến khi nào bọn em mới được ra mắt phu nhân ạ? Mấy cô bớt bớt một chút, để sếp còn đi đón vợ, coi bộ sếp gấp gáp lắm rồi. Mọi người nghe xong ùa ra cười khúc khích. Nếu là trước đây bọn họ sẽ không có gan để trêu chọc anh sếp đầy nghiêm túc này. Nhưng thời gian gần đây ai nấy đều nhận ra sự thay đổi 180 độ của anh. Một người rất hiếm khi cười thì bây giờ hễ nhắc đến cô vợ siêu sao của mình, khóe môi đều không hề khép lại. Lần này cũng không ngoại lệ, cánh môi mỏng hơi nâng lên để lộ ý hạnh phúc trong đáy mắt. Hôm nay là vợ đến đón tôi. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu rõ hàm ý của Đình Huy, một nữ luật sư khác vô tình trông thấy một chiếc xe màu hồng nổi bật vừa đỗ lại dưới lầu, phấn khích reo lên. Chà chà, mọi người không cần đợi đến dịp đâu, vợ sếp ý, đến đánh dấu chủ quyền dưới kia kìa. Nghe thấy như vậy mọi người chen chúc nhau, chạy đến trước cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn xuống dưới tòa nhà. Trông thấy một cô gái từ trên xe bước xuống, vẫn là chiếc áo lụa lệch vai màu hồng, phối với chân váy bó xẻ tà. Nhưng thần thái của cô nàng so với lúc trên TV lại yêu kiều thướt tha hơn rất nhiều. Mọi người bỗng nhìn về phía Đình Huy và ồ lên một tiếng. Nhìn lại vợ chồng họ tình cảm ngồi vào trong xe, các cô gái không khỏi ngưỡng mộ, ôm lấy trái tim thiếu nữ đang gào thét thảm thương. Trên xe Mỹ Tú hào hứng kể lại buổi ghi hình của mình, sau đó ủ rột chu môi, bày ra vẻ mặt có chút bất mãn, cùng với sự không vui, ngắm nghía người đàn ông bên cạnh mình. Vụ kiện nhỏ của em, nhỏ như con kiến ấy, anh bận trăm công nghìn việc, không cần giúp em xử lý đâu. Làm vậy chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà, quá là lãng phí. Đối với anh ấy, chuyện của em luôn là chuyện lớn. Mỹ Tú chớp chớp hàng mi dài, hai gò má phiếm hồng, cô nàng mỉm cười xoa xoa chiếc bụng đói meo, nghiêng đầu nũng nịu. Ghi hình xong, về tới công ty, bàn giao hết công việc, là em đến đây đón anh luôn đấy. Muốn ăn lẩu hay đồ nướng nào? Đúng là chỉ có anh hiểu em. Đi ăn đồ nướng nhá. Mỹ Tú biết rõ có rất nhiều kẻ săn ảnh đang theo dõi cô và Đình Huy, nhưng cô lại không quá bận tâm đến. Nếu chỉ vì để theo đuổi sự nghiệp mà bỏ bê cuộc sống hạnh phúc hiện tại thì khổ sở quá. Huống hồ cô cũng chẳng làm việc gì sai trái, tại sao phải lén lút chứ? Vô tình bắt gặp một chiếc ống kính đang hướng về phía của mình, Mỹ Tú đứng sát vào Đình Huy, giơ hai ngón tay làm thành hình chữ V. Đình Huy vừa nhìn là hiểu ra ý định của vợ mình, anh chàng cũng rất phối hợp tạo dáng. Đợi đến khi chiếc ống kính được thu về, cả hai mới tung tăng nắm tay nhau đi vào trong. Cô giơ ngón tay cái ra trước mặt anh, nhoẻn miệng cười thích thú. Tại đoàn ký túc xá của trường đại học A, một cô gái mặt mày tái xanh hớt ha hớt hải chạy vào phòng, đặt vội mấy túi đồ ăn vặt lên bàn, rồi phi nhanh đến chỗ nữ sinh đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nàng ngồi xuống giường, vừa vỗ lên chăn vừa gọi. Hân Hân, mày dậy đi, giờ này mà mày còn ngủ được à? Có chuyện lớn rồi. Hân mơ màng mở mắt, nhìn ra cô bạn thân, hàng chân mày cau có, kéo tấm chăn đắp kín người. Làm như trời sập đến nơi, có chuyện gì? Cô gái trợn mắt nhìn Hân và hừ lạnh một tiếng, rồi chìa chiếc điện thoại di động ra trước mặt Hân. Ngữ điệu cứng ngắc, sắc mặt chưa thể nào hòa hoãn. Mày xem đi, rồi biết có phải là trời sập hay không? Hân lườm nguýt cô bạn, bực dọc cầm lấy điện thoại di động. Sau khi thấy trên màn hình hiển thị hình ảnh của Mỹ Tú, Hân bật người ngồi dậy, sóng lưng thẳng tắp, đôi mắt đen ngòm, lóe lên một tia phức tạp. Chỉ vài phút trôi qua, gương mặt cô ta đen kịt, tựa như gặp quỷ. Dù đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng không thể nào giấu đi được nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Hân cắn chặt môi, thất thần nhìn cô bạn trước mặt, giọng lắp bắp. Nó thật sự là con dâu nhà họ Lữ sao? Cô bạn nhíu mày và lắc đầu. Mày nghe chỗ trọng tâm đi. Mày bị nó kiện tội, phỉ báng nó kia kìa. Bây giờ khắp trường ai mà chả biết. Có mỗi mình mày nằm ở đây mà ngủ thôi. Cô bạn vừa mới dứt lời, sóng mắt của Hân gợi lên một nỗi thống khổ đến cùng cực. Cô ta cúi đầu bấu chặt hai bàn tay vào nhau để chúng ngừng run rẩy. Ngàn vạn lần cô ta cũng không ngờ đến thế lực chống lưng cho Mỹ Tú lại là nhà họ Lữ. Bây giờ cô ta hối hận, liệu có kịp hay không? Trong quán cà phê, Mỹ Tú một thân quần áo thể thao đơn giản, ngồi vắt chéo chân trên ghế, chiếc kính râm che kín nửa gương mặt, mái tóc màu nâu nhạt, xõa ra ngang lưng. Cô nàng ngước mắt nhìn người con gái trước mặt, lướt qua nét tiều tụy cùng với quầng thâm mắt của cô ta. Khóe môi Mỹ Tú cong lên, nở một nụ cười như có như không. Sau khi phục vụ bê nước lên, Hân ngẩng đầu dịu giọng nói. Mỹ Tú à, mình xin lỗi cậu vì những chuyện vừa qua. Cậu có thể... Mỹ Tú không nhanh không chậm đáp lại lời của Hân. Thật là đáng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi. Hân siết chặt nắm tay, hai gò má ửng đỏ vì tức giận. Dù trong lòng cuộn sóng dữ dội, nhưng cô ta phải kiềm nén để không bộc lộ ra bên ngoài. Cô ta cười gượng, cất giọng già là, xua đi bầu không khí ảm đạm. Mỹ Tú, cậu có thể rút đơn về được không? Mình xin cậu, tương lai của mình... Mỹ Tú duỗi ngón tay, gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, tạo nên những âm thanh thâm trầm. Đôi mắt to tròn ẩn dưới lớp kính râm, căn bản không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ của cô nàng. Thấy vậy trong lòng Hân lại càng thêm phần hồi hộp. Nếu Mỹ Tú không rút đơn kiện, cô ta chẳng dám nghĩ đến tương lai của bản thân mình sẽ như thế nào. Dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Hân, Mỹ Tú nâng tay tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, cất giọng bình thản. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. Đừng đợi đến lúc mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa, mới hối hận thì quá muộn. Đơn kiện tôi không rút về, nhưng nếu cô biết điều một chút, tôi có thể nghĩ đến việc hòa giải. Tôi đây biết rằng đó là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cô. Mỹ Tú vừa mới dứt lời, Hân như được cởi bỏ tảng đá nặng nề trên người. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thể nào rút đơn kiện, nhưng so với tưởng tượng của cô ta, kết quả như thế này cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy là một người sốc nổi, dễ đố kỵ với tài năng của người khác, nhưng Hân cũng xem như là người nhạy bén và thông minh. Vừa nghe như vậy, cô ta liền hiểu được ẩn ý trong câu nói của Mỹ Tú. Cô ta nâng mí mắt, nhìn thẳng về phía Mỹ Tú. Cô muốn gì ở tôi? Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Cô phối hợp với tôi một chút là ok. Vài ngày sau đó, dưới sự hướng dẫn của Đình Huy, vụ kiện kết thúc trong thắng lợi, tin tức nhanh chóng truyền khắp các trang mạng xã hội. Trong phòng hóa trang, Nga vừa xem xong đoạn clip Hân đăng tải sáng nay, vừa lướt bình luận, vừa đọc. Chị của em ngầu thật, kiểu này mấy thành phần gây rối cũng đều phải kiêng dè chị. Không sợ giặc ngoài, chỉ sợ thù trong. Nga nghe xong như vậy, nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu hỏi lại cô. Ý của chị, chủ tài khoản vén màn showbiz là người trong công ty của mình sao? Mỹ Tú không lên tiếng, chỉ cong môi cười đáp lại. Nhìn thấy thái độ này của cô nàng, Nga ít nhiều cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nga bỗng chốc rơi vào trầm tư, nâng tay xoa cằm nghĩ ngợi. Trông cô bé lúc này thật giống một thám tử đang truy lùng sự thật. Bỗng đôi mắt của Nga đột nhiên lóe sáng, chỉ tay về phía cửa ra vào. Chị, anh Huy đến tìm chị kìa. Trời ơi, còn mang cả cơm chưa? Thôi, em đi ra ngoài trước đây, cho anh chị khoảng không gian riêng tư. Dõi theo bóng lưng của Nga, Mỹ Tú không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tiến về phía của mình, cất giọng ngọt ngào trong trẻo. Sao anh lại tới đây? Mà chả gọi báo trước cho em một tiếng gì cả. Đình Huy xài đôi chân dài đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói. Mẹ nghe nói em quay phim bị cảm lạnh, nên nấu canh gừng, bảo anh mang đến cho em đấy. Mỹ Tú trù môi, sóng mắt tràn ngập hạnh phúc. Cô ngó nghiêng một lúc, rồi nhích tới gần anh chàng, nũng nịu quàng lấy cánh tay của anh. Thấy vậy Đình Huy khẽ lắc đầu, anh cẩn thận mở nắp hộp, thổi từng muỗng đút vào miệng của Mỹ Tú, sau đó lại nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cho cô. Từng cử chỉ đều rất dịu dàng, cứ như đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Trái với dáng vẻ giờ khóc giờ cười của anh chồng điển trai, Mỹ Tú liên tục đưa tay che miệng, cười khúc khích. Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa bước vào. Theo bản năng, Mỹ Tú ngẩng đầu nhìn lên. Bước tới, một cô gái đầm thắm trong bộ quần áo bà ba màu hồng phấn, trên môi treo một nụ cười tươi tắn, thân thiết gọi một tiếng Mỹ Tú rồi dừng lại. Tầm mắt cô ta lướt qua chàng trai ngồi bên cạnh Mỹ Tú, thần sắc hơi khựng lại, ngượng nghịu nói. Chị không biết chồng em cũng ở đây, chị xin lỗi, chị ra ngoài trước nhé. Chị cứ ngồi xuống đi, anh ấy chỉ mang canh đến cho tôi thôi, bây giờ có việc đi rồi đấy. Thỏa suýt xòa, tỏ ra ngưỡng mộ. Em đúng là may mắn thật, không chỉ được chồng yêu thương, được chiều chuộng, mà còn được ba mẹ chồng đối xử như con gái ruột ý. Mỹ Tú nhếch mép cười trầm một tiếng, rõ ràng là có ý thâm xa. Trước khi Đình Huy rời đi, ở trước mặt Thoa, cô nàng không chút kiêng dè, kiễng chân hôn chụt một cái lên má của anh. Sau đó lại ân cần chỉnh lại cà vạt, thân mật vẫy tay chào tạm biệt chồng mình. Một màn tình tứ đập vào mắt, Thoa cười cười, cất giọng trêu chọc. Thật không ngờ em lại lấy chồng sớm như vậy. Chúc mừng em nhé. Mỹ Tú không vội lên tiếng đáp lại. Cô đi đến ngồi xuống đối diện với Thoa. Thái độ thay đổi hẳn 180 độ. Mặt không biểu cảm. Hờ hững câu khóe môi. Trầm giọng đáp. Chị Thoa. Có phải như vậy không? Dường như cảm nhận được luồng khí đang lạnh lẽo tỏa ra từ người của Mỹ Tú. Đáy mắt của Thoa thoáng qua một tia âm u cùng với sự nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Thoa nâng cánh môi anh đào, nở một nụ cười điềm nhiên và che đi cảm xúc thật trong lòng mình. Xem em nói cái gì kìa, chị thật sự bất ngờ khi biết tin em đã có chồng. Mỹ Tú lìa ánh mắt trào phúng và lạnh giọng nói. Hay nói đúng hơn, việc tôi là con dâu nhà họ Lữ mới là thứ khiến cho chị không ngờ đến. Kế hoạch của chị bị tôi phá hỏng, nên chắc là chị tức lắm nhỉ. Thoa đào trong mắt, sự lạnh giá chìm trong đôi con người đen nhánh. Cô ta thu lại nụ cười trên môi, thần sắc hơi lộ ra sự khó hiểu, giọng trầm xuống vài phần. Mỹ Tú, em nói như vậy là sao? Chị không hiểu. Chị không hiểu á? Không sao, hôm nay tôi có thời gian, chúng ta từ từ nói chuyện. Chị xem đoạn clip Hân đăng tải sáng nay chưa? Chị có xem, nhưng đoạn clip đó có liên quan gì chứ? Người đứng đằng sau tài khoản vén màn showbiz, kẻ xúi dục Hân làm những chuyện này, không phải là chị sao? Chị Thoa. À, sao có thể là chị được chứ? Em đang trêu chị có đúng không? Chị ẩn mình cũng hay thật. Có điều là một diễn viên như chị, nhưng mà chị vẫn chưa giỏi trong việc che đậy cảm xúc thật của mình. Hôm tôi được chị Trâm giao vai nữ chính, chính ánh mắt của chị sừng sốt, xen lẫn với sự ghen tị, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cho đến khi cậu của tôi xuất hiện, mọi thứ tôi điều tra được cho đến khi thấy chị là kẻ đứng sau thao túng tất cả. Chị có cần tôi đem ra bằng chứng hay không? Thoa liếc mắt nhìn người con gái trước mặt, giọng cô ta bây giờ đanh lại. Có ai nói với em một chiêu không thể dùng nhiều lần không? Ghi âm á? Thôi, lấy điện thoại ra đi, chị với em nói chuyện rõ ràng. Mỹ Tú nhướng mày, vô tư tắt chế độ ghi âm trong điện thoại, đặt di động xuống bàn. Mỹ Tú hờ hững, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi. Từ ngày đầu tiên tôi vào công ty, chị đã có ý tiếp cận tôi, có đúng không? Nhưng mục tiêu của chị không phải là tôi, mà là người đàn ông bên cạnh tôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, chị đã phải lòng chồng của tôi. Sau đó bởi vì sợ tôi nổi bật hơn, sẽ đánh mất sự chú ý của Đình Huy, nên chị đã lên kế hoạch bôi nhọ hình tượng của tôi. Ẩn sâu trong đôi mắt sắc lẹm đầy gian xảo, ý cười lóe lên thành từng đốm nhỏ, mang theo sự hiếu kỳ trong lòng. Thoa nghiêng đầu nhìn Mỹ Tú, điềm tĩnh lên tiếng hỏi lại. Thế tại sao cô lại cho rằng mục tiêu của tôi là Đình Huy, mà không phải là do chướng mắt cô? Mỹ Tú lắc đầu và chặt lưỡi. Vốn dĩ đây chỉ là suy đoán của cô, trực giác của một người vợ, nhưng trong biểu hiện của Thoa, có lẽ đã bị cô nói trúng tim đen. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Mỹ Tú cười phì, nâng tay vuốt dọc sóng mũi thẳng tắp, từ tốn khoan thai. Trước khi cô bước vào căn phòng này, tôi đã nghĩ như vậy. Khi còn là thực tập sinh, Thoa lúc nào cũng tỏ ra thân thiết hòa nhã với cô, mặc dù biết rằng chính hành động đó sẽ dấy lên sự tức giận trong lòng các thực tập sinh khác. Khi ấy cô căn bản không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Thoa cũng giống như mình, một người thân cô thế cô, cần nương tựa lẫn nhau để phát triển. Cho đến khi vô tình chạm phải ánh mắt của Thoa, lần đầu tiên trong lòng cô dấy lên nghi ngờ về người con gái này. Sau đó đoạn video ghi lại buổi kiểm tra định kỳ được tung lên trước ngày khai máy bộ phim Kế Làm Dâu càng khiến cho cô có suy nghĩ không tốt về Thoa. Chuyện này cô chưa từng đề cập với Trâm, bởi lẽ trong tay cô không có một bằng chứng hẳn hoi. Dưới bàn tay của cô ta, mọi thứ gần như hoàn hảo, không có chút sơ sót. Nếu như ông Quyền không xuất hiện và bày ra những chiêu trò tinh quái, ông ta chẳng bao giờ xem tin tức giải trí, thời gian vàng bạc đều dành hết ở sòng bài. Một người như vậy làm sao có thể nghĩ đến chuyện náo loạn phim trường và thu hút sự chú ý của giới truyền thông chứ? Huống hồ địa điểm quay phim bị dò dỉ đột ngột, chỉ có thể là người trong đoàn. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, người khả nghi nhất chính là Thoa. Bởi lẽ một khi cô rút khỏi vai diễn này, công ty chắc chắn sẽ cân nhắc nâng đỡ cô ta. Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, cả hai cô gái đều im lặng và quan sát đối phương. Người mở miệng nói trước vẫn là Thoa. Cô ta bây giờ ngoắc ngoắc khóe môi, dương dương tự đắc. Nếu như vậy thì bằng chứng đâu? Mỹ Tú không lên tiếng đáp lời. Cô cầm lấy điện thoại di động và chìa một bức ảnh ra trước mặt Thoa. Gương mặt sắc sảo của cô ta nhất thời hóa đá. Sự tự tin trong ánh mắt bỗng chốc hóa thành hư vô. Thần sắc đen hơn cả nhọ nồi, hốt hoảng ngước mắt nhìn chằm chằm người con gái đối diện. Bây giờ Mỹ Tú hài lòng thu điện thoại về, hai bàn tay đặt gọn trên đầu gối. Cô nàng tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt mỹ miều của Thoa và cất giọng. Tôi không chỉ có ảnh, mà còn có cả video ghi lại đoạn đối thoại của hai người. Cô có muốn nghe ngay bây giờ hay không? Ngày hôm đó sau khi ông Quyền rời khỏi phim trường, Mỹ Tú đã bí mật nhờ vệ sĩ mà Đình Huy cử theo âm thầm bảo vệ cô khỏi đám người công kích, theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Và đúng như cô dự đoán, ông Quyền không đạt được mục đích của mình, lại còn bị cô nắm thóp, tức giận đi tìm kẻ đã đưa ra chủ ý này cho ông ta. Cũng nhờ như vậy mà cô thu được không ít chứng cứ liên quan đến Thoa. Mỹ Tú vừa mới dứt lời, Thoa vỗ hai lòng bàn tay vào nhau. Giữa bầu không khí tĩnh lặng vang lên những âm thanh phành phách. Cô ta nâng mép môi cười nham hiểm. Cô thông minh hơn tôi tưởng, Mỹ Tú à. Nhưng cô không tò mò chuyện giữa tôi và anh Huy sao? Vậy thì cô nói xem, vì sao tôi phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi chồng tôi không có ấn tượng gì về cô? Nghe Mỹ Tú nói vậy, Bàn tay của Thoa vô thức cuộn lại thành nắm đấm, ánh mắt như bắn ra tia lửa, hừng hực phóng thẳng về phía Mỹ Tú. Chỉ hận không thể nào thiêu đốt cô thành tro thành bụi. Chợt nhớ về quá khứ của bản thân, đôi vai gầy gò của Thoa bất giác run rẩy, ánh mắt đột nhiên tối sầm, nỗi căm phẫn tràn ngập trong con người đen láy của cô ta. Gia đình cô cũng được xem là khá giả, mẹ cô ta là một doanh nhân, phải thường xuyên đi công tác, đến cả sinh nhật của cô ta chỉ có gọi điện thoại chúc mừng qua loa. Tối hôm đó chỉ có cha dượng ở bên cạnh cùng cô thổi nến chúc mừng tuổi 18 xinh đẹp. Đối với cha dượng, cô ta không chỉ không bài xích mà còn dành cho ông ta sự tôn trọng nhất định. Nào ngờ dưới lớp mặt nạ tử tế kia lại là một con dã thú. Trong ngày cô sinh ra, ông ta đã giết chết con người của cô. Ông ta ra sức chuốc cô say, rồi cướp đi lần đầu tiên của cô. Lúc tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức, thậm chí không thể nào bước xuống giường. Nhìn những vết chấm đỏ trên người, cô cảm thấy thật là ghê tởm. Cô ta cứ tắm mãi, nhưng không thể nào khiến bản thân mình trở nên sạch sẽ được. Cô ta đã từng nghĩ đến việc kết liễu ông ta, nhưng cô không có dũng khí đó. Cô ta tuyệt vọng là lúc mẹ cô ta đi công tác trở về, thay vì bênh vực cô ta, bà ta lại chọn tin tưởng người đàn ông lòng lang dạ sói đó. Cô biết bà ấy chưa từng yêu thương cô bởi vì cô là hiện thân cho một cuộc hôn nhân phản bội. Nhưng bà ta không thể nào đối xử với cô như vậy. Vào khoảnh khắc, cô ta muốn buông xuôi tất cả, giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian. Chính Đình Huy là người cho cô tia sáng, kéo cô rời khỏi cõi âm u, cho cô thêm sức mạnh để tiếp tục sống và theo đuổi đam mê. Sau ngày hôm đó, anh trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của cô. Khi biết được anh và công ty Song Phương có mối quan hệ mật thiết, cô ta lao vào học diễn xuất, thi tuyển sinh, thực tập sinh, nỗ lực từng ngày, chỉ mong một ngày nào đó được gặp lại anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt tăm tối của Thoa bỗng sắc lại. Ngày đầu tiên đến công ty, cô ta vô tình trông thấy hình bóng của anh lướt qua, rồi một người con gái từ trên xe của anh bước xuống, lại còn thân mật vẫy tay chào tạm biệt anh. Trực giác của một người con gái cho cô ta biết rằng mối quan hệ này trên mức bình thường. Cô ta ganh tị với người con gái ấy, và chính cô ta là người dập tắt hy vọng sống cuối cùng của cô. Và khi biết được Mỹ Tú cũng là thực tập sinh giống như mình, cô ta quyết tâm phải hạ gục Mỹ Tú. Nhưng càng ngày Mỹ Tú càng nổi trội hơn người, ánh hào quang của Mỹ Tú lại khiến cho cô ta không thể nào chịu được. Cô ta không muốn bản thân lúc nào cũng thất bại. Cô ta biết bản thân không thể nào có được Đình Huy, vậy thì Mỹ Tú cũng đừng mong phát triển sự nghiệp. Mỹ Tú không ngờ Thoa lại thành thật nói với cô những chuyện này, nhưng cái lý do cô ta đưa ra không thể nào chấp nhận được. Nghe xong, cô không biết nên khóc hay cười, nên đồng cảm hay mắng cô ta ngu ngốc hết thuốc chữa. Mỹ Tú lắc đầu ngao ngán. Những việc cô đang làm không phải là yêu. Cô chỉ đang xem chồng tôi như một cái phao cứu sinh, cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô mà thôi. Mặc dù rất cảm thông với câu chuyện của cô, nhưng mà chính sự ích kỷ và ngu muội của cô khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Tội phạm không bao giờ có những lý lẽ có thể chấp nhận. Thôi được rồi, bây giờ tôi không vạch trần cô, nhưng không có nghĩa sau này tôi để yên cho cô. Tôi khuyên cô một câu, làm việc gì cũng nên chừa một đường lui cho bản thân mình, đừng để đến lúc hối hận thì không còn kịp nữa đâu. Vậy nhá, tôi đi trước đây. Nói xong, Mỹ Tú đứng dậy, cầm lấy túi sách và điện thoại di động. Cô nàng vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Thoa đột nhiên ngẩng đầu lên và cất giọng hỏi. Vì sao cô lại bỏ qua cho tôi? Cô không sợ tôi lại nghĩ cách và hãm hại cô sao? Đơn giản, tôi không muốn tay mình giấy bẩn. Nhưng nếu như cô nghĩ rằng bản thân có thể chen chân vào hôn nhân của chúng tôi, hay là hạ bệ tôi khỏi giới giải trí, thì cô cứ tự nhiên mà làm điều cô thích. Tôi đây có đủ bản lĩnh để đối phó với những kẻ đạo mạo và thảo mai như cô. Dứt lời, Mỹ Tú bước đi một mạch, căn bản không để Thoa có cơ hội đáp lại. Vừa ra khỏi phòng hóa trang, Mỹ Tú tiến thẳng về phía đạo diễn, cùng với mọi người thảo luận về cảnh quay cuối cùng. Buổi chiều, Đình Huy tan làm ở công ty, liền lái xe đến phim trường đón vợ. Vừa trông thấy anh từ trên xe bước xuống, Mỹ Tú liền sụ mặt, lê từng bước chân nặng trĩu, đi đến trước mặt anh. Dù vậy, tốc độ của cô nàng vẫn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao tới, vòng tay ôm lấy anh chàng. Ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô nàng phồng má, tỏ ra bất mãn. Anh có thể nào bớt ưu tú đi được không? Kéo cho em lắm tình địch thế không biết. Hả? Ai lại bị em hành hạ? Mỹ Tú chù môi hừ lạnh một tiếng, cô nàng đưa tay nhéo nhẹ vào hông của Đình Huy. Anh lặp lại em nghe xem nào. Cái gì? Đình Huy lắc đầu nghiêm túc lắng nghe cô vợ nhỏ thuật lại cuộc đối thoại với Thoa. Nghe xong anh chàng không nhịn được, nhận miệng cười thích thú. Anh nâng tay xoa xoa mái tóc của Mỹ Tú, rồi lại dỗ dành cô nàng bằng cách đặt lên trán cô một nụ hôn. Chất giọng trầm ấm khẽ vang lên, xua đi cơn buồn bực hư ảo trong lòng của Mỹ Tú. Anh thật sự vô tội. Từ lúc kết hôn đến giờ, toàn là em ăn dấm. Đến khi nào mới nhìn thấy anh ghen đây? Đúng là bực mình quá. Vậy là em thừa nhận mình đang ghen đi à? Ghen cái gì mà ghen? Em không có. Có thật không? Cô nàng chột dạ, hai gò má ửng hồng, định mở cửa xe chui tọt vào trong. Một tiếng cạch vừa vang lên, đồng thời ở phía sau cũng truyền đến thanh âm vô cùng quen thuộc. Thuận theo hướng phát ra tiếng gọi, Mỹ Tú ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy một người đàn ông hùng hổ xông đến chỗ cô, giơ cao nắm đấm, định giáng xuống mặt của Đình Huy. Mỹ Tú hốt hoảng đứng ra ngăn lại. Dừng tay, anh bị làm sao thế? Đột nhiên xông đến đánh người. Nắm đấm người đàn ông khựng lại giữa không trung một lúc lâu, rồi miễn cưỡng thu về. Anh chàng nhìn Mỹ Tú bằng ánh mắt đầy khó hiểu, chỉ hận không thể nào nhìn xuyên qua nội tâm của cô nàng. Trên đường đến đây, trong đầu anh có vô vàn câu hỏi, nhưng khi trông thấy cô đứng ra bảo vệ người đàn ông này, anh lại chẳng thể nào thốt lên được một từ. Từ phía xa một giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí yên ắng giữa ba người bọn họ. Huyền Sương lo lắng chạy đến bên cạnh anh trai mình, vừa thở hổn hển, cô nàng vừa cầm lấy cánh tay của Thành, kéo về phía sau. Gương mặt xám xịt, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cô lìa mắt cảnh cáo anh trai. Anh về đi, đích thân em gái giải thích rõ ràng cho anh. Trông thấy sắc mặt của Thành vẫn không có hòa nhã, Huyền Sương thở dài một tiếng rồi gượng gạo nhìn về phía Đình Huy, cuối cùng là dừng lại ở trên người Mỹ Tú. Cô phải làm thế nào để xua đi cái sự ảm đạm này đây? Nghĩ ngợi một lúc, cô nàng nâng khóe môi, cất giọng. Mình và anh trai mình có chút hiểu nhầm, xin lỗi hai người nhé. Anh hai, mình về thôi. Nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt Huyền Sương, lại thêm thái độ bất thường của Thành, Mỹ Tú mơ hồ đoán ra chuyện gì đó. Cô nàng nắm lấy cổ tay của cô bạn thân, kéo ngược về phía của mình, nhất quyết không để Huyền Sương tháo chạy vào lúc này. Mỹ Tú nghiêm nghị hỏi, thanh âm không quá cao, cũng không quá trầm, chỉ đủ cả hai nghe thấy. Cậu, có phải cậu nói chuyện mình bị ép gả cho anh Thành nghe không? Huyền Sương chột dạ cụp mi mắt, cô nàng mím môi thành một đường thẳng, do dự một lúc, sau đó gật đầu. Mình lỡ lời, mình không cố ý. Tú à, mình xin lỗi. Mỹ Tú cau mày, định giơ tay gõ nhẹ lên trán cô bạn thân, nhưng thấy cô nàng nhắm mắt cam chịu, cô lại bỏ tay xuống. Mỹ Tú phụng phịu, lay lay cánh tay của Đình Huy. Anh đợi em một chút có được không? Em nghĩ chắc chắn có hiểu nhầm. Em cứ giải quyết đi, anh ở đây đợi em nhé. Bên trong quán cà phê đối diện phim trường, ba người nhìn nhau hồi lâu, không một ai lên tiếng. Huyền Sương bị kẹp ở giữa, một bên là bạn thân nhất, một bên là người thân nhất. Cô thật sự rất khó xử, không biết phải nói giúp cho ai. Thân là em gái, cô là người hiểu rõ nhất tính cách của anh trai mình. Anh là một người khá điềm đạm, lại rất cẩn thận trong cách cư xử. Chưa bao giờ anh hành động lỗ mãn giống như ngày hôm nay. Nếu không phải cô lỡ lời nói ra việc Mỹ Tú bị ông Hùng ép gà cho nhà họ Lữ, có lẽ cả đời Huyền Sương cũng không tài nào biết được người thương trong lòng anh trai mình lại chính là bạn thân nhất của mình. Phải nói anh che đậy cảm xúc quá giỏi, giỏi đến mức người em gái như cô cũng không phát hiện ra. Tình huống lúc này tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Không biết bao lâu trôi qua, Thành ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện, ngữ điệu dịu dàng hơn vài phần, lửa giận trong ánh mắt đã phần nào nguôi ngoai. Mỹ Tú, em nói đi, tại sao lại đồng ý đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình? Hôn nhân không phải một vụ trao đổi, em làm như vậy chẳng khác nào chính tay em hủy hoại cuộc sống của em. Mỹ Tú nâng mí mắt, đôi mắt long lanh không vướng bụi trần, vẫn là dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ. Cô nàng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, tầm mắt rơi xuống chiếc xe màu xám bạc, chất giọng trong trẻo từ từ cất lên. Trước đây em chưa bao giờ tin vào duyên số, nhưng trên đời này thật sự có cái gọi là định mệnh. Em quả thật là bị ba mình ép gả làm dâu nhà họ Lữ, nhưng em cũng phải cảm ơn ông ấy. Nếu không nhờ như vậy, em sẽ không thể nào có được một cuộc sống viên mãn như bây giờ anh ạ. Mỹ Tú xoay đầu nhìn lại, đôi môi anh đào dần dần hiện lên một nụ cười bẽn lẽn, tựa như một thiếu nữ đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Cô nàng vui vẻ nói tiếp. Lúc đầu nói thật, em cũng chẳng ưa Đình Huy, nhưng dần dần em chợt nhận ra anh ấy là một người rất ấm áp. Anh ấy cho em sự an toàn, lúc nào cũng âm thầm ở phía sau hỗ trợ, động viên và bảo vệ em. Ở bên cạnh anh ấy, em có cảm giác bản thân mình không cần phải trưởng thành, cứ hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ. Em quả thật đã chọn đúng người, đúng thời điểm. Mỹ Tú ngập ngừng một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên và nói tiếp. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà anh cũng biết con người em như thế nào mà. Người như em làm sao có thể chịu thiệt thòi được chứ? Huyền Sương cẩn thận quan sát anh trai mình, sau đó nói thêm vào. Phải, phải đấy, Mỹ Tú không bắt nạt người khác thì thôi, chứ ai mà bắt nạt được cậu ấy. Nghe như vậy bất giác khóe môi Thành hơi dương lên, để lộ ra một nụ cười chua chát. Vừa nghe thấy cô ở nhà họ Lữ chịu ủy khuất, anh đã không thể nào khống chế được bản thân mình, chỉ muốn nhanh chóng lao đến chỗ cô, bày tỏ nỗi lòng với cô. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tương tư một ai đó, cho đến khi nhìn thấy cô, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã rơi vào lưới tình. Trái tim lạnh lẽo bao nhiêu năm cũng vì cô mà loạn mất một nhịp. Đối với anh, Mỹ Tú là một người con gái đầy nghị lực, rất cá tính, nhưng nội tâm lại vô cùng lương thiện. Chính sự hiền lương và nhân hậu của cô đã đem đến cho anh bao nhiêu thương nhớ. Sở dĩ anh không có dũng khí để thổ lộ với cô, bởi vì anh biết rõ rằng cô không có tình cảm gì với mình. Sự thân thiết gần gũi mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai. Anh rất sợ cô vạch rõ ranh giới với mình, càng sợ cô vì vậy mà tránh né, gượng gạo mỗi khi gặp mặt anh. Anh không muốn vì sự ham muốn và ích kỷ của bản thân mà đánh mất mối quan hệ hiện tại. Chính sự do dự lưỡng lự và nhút nhát của mình, anh đã vụt mất cơ hội được chăm sóc, bao bọc cô. Vốn dĩ anh có rất nhiều lời muốn khuyên nhủ cô, nhưng khi tận mắt chứng kiến tình cảm của cô và người đàn ông kia, mọi hy vọng trong anh đều biến mất. Anh lắc đầu, nhanh xốc lại tinh thần, sắc mặt giãn ra. Nếu như vậy, anh không còn gì phải lo lắng rồi. Anh chỉ sợ em chịu ấm ức mà thôi. Anh yên tâm, em biết cách chăm sóc bản thân mình mà. Bây giờ Huyền Sương nâng tay vuốt ngực, cười xòa một tiếng. Đấy, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Thành vẫn giữ một nụ cười máy móc. Ừ, thôi, em về đi. Anh ta đợi cũng lâu rồi đấy. Mỹ Tú gật đầu đứng dậy xin phép rời đi. Bóng lưng cô nàng vừa khuất, nụ cười trên môi Thành cũng tắt hẳn. Ánh mắt bỗng chốc trùng xuống, tựa như một áng mây đen trên bầu trời xám xịt. Hy vọng rồi lại thất vọng, mang nỗi nhớ đến tương tư. Chỉ cần người mình thương được hạnh phúc, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô, mọi thứ anh đánh đổi đều vô cùng xứng đáng. Dường như cảm nhận được sự thê lương trong đôi mắt đen ngòm của anh trai mình, Huyền Sương đặt bàn tay lên vai của anh nói nhỏ. Nếu thời gian quay ngược lại, anh vẫn sẽ chọn ở phía sau cậu ấy chứ. Thành ngước lên nhìn em gái, trên khuôn mặt bỗng hiện lên một nụ cười. Sau này khi em yêu một ai đó, em sẽ hiểu. Huyền Sương phồng má, tỏ ý bất mãn, nhưng lại không hề kêu ca một lời nào. Trong chuyện tình cảm, có lẽ cô và anh trai không cùng suy nghĩ. Nếu như cô yêu một ai đó, cô chắc chắn sẽ mạnh dạn theo đuổi anh ta. Chỉ có như vậy khi nghĩ lại mới không thấy hối hận, vì dù sao trong khoảng thời gian thanh xuân, bản thân đã từng rất rất cố gắng. Trên đường trở về biệt thự nhà họ Lữ, Mỹ Tú liên tục nhìn về phía người đàn ông đang tập trung lái xe. Chồng anh cứ thản nhiên như thể vừa rồi chả có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải cô phản ứng nhanh thì anh đã bị Thành cho ăn một quả đấm. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ ra sức bảo vệ cho vợ mình, mà tại sao anh lại chả có biểu hiện nào là đang ghen nhỉ? Rốt cuộc là người đàn ông này có biết ăn dấm là gì hay không? Dường như phát hiện ra ánh mắt ai oán của cô vợ nhỏ, Đình Huy liếc mắt nhìn sang cô, rồi lại hướng thẳng về phía trước. Anh vừa nói vừa cười. Sao thế? Anh không tò mò một chút nào à? Đại loại như là bọn em có chuyện gì chẳng hạn. Đình Huy không vội lên tiếng ngắt ngang, đợi đến khi cô nàng luyên thuyên đủ chuyện, anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra bốn từ. Anh tin tưởng em. Mỹ Tú nghe xong lửa giận trong lòng như một làn khói, tan biến và không để lại một chút dấu vết nào. Cô cười khoái chí, hai tay ôm mặt, xoa xoa đuôi gò má nóng ran, nghiêng đầu hỏi lại. Anh tin tưởng em như vậy á? Nhỡ đâu em là một kẻ lừa tình thì sao? Anh nguyện cho em lừa. Anh nên nhớ, bản thân của anh là một luật sư có tiếng đấy. Ai mà lừa được anh? Lần này nụ cười trên môi anh nham hiểm. Thấy vậy Mỹ Tú chỉ biết lắc đầu, nhưng một giây sau đó lại nhoèn miệng cười thích thú. Quả thật, khi yêu rồi chẳng một ai muốn làm người bình thường, đôi khi chỉ là những lời trêu chọc như vậy thôi, nhưng lại đủ khiến cuộc sống thêm nhiều phần thú vị. Hai vợ chồng về đến nhà, vừa trông thấy Mỹ Tú bước vào, Thím Mùi vội vã đi đến trước mặt cô. Mợ ba, khi nãy cô lệ có đến đây tìm mợ, nhưng mợ lại không có nhà. Mỹ Tú nhíu mày, lấy làm lạ. Tại sao Mỹ Lệ lại đột nhiên đến đây tìm cô? Còn bé có số điện thoại của cô cơ mà. Tại sao không trực tiếp gọi cho cô? Nghĩ vậy Mỹ Tú vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhìn lại màn hình di động tối om, cô nàng hiểu ra vấn đề. Cô lên tiếng hỏi lại Thím Mùi. Mỹ Lệ có nói tìm cháu, có chuyện gì không ạ? Thím Mùi nghe hỏi liền lắc đầu. Cô Lệ chỉ hỏi mợ có nhà hay không. Khi nào mợ về rồi thì lập tức đi ngay. Mà tôi thấy coi bộ cô Lệ này có chuyện gì gấp gáp lắm. Nghe Thím Mùi nói như vậy, hàng chân mày của Mỹ Tú hơi nhíu chặt, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng. Cô nàng quay sang mượn điện thoại của Đình Huy, rồi nhanh chóng gọi vào số máy của em gái. Cô nàng phải gọi đến vài lần mới nhận được tín hiệu đáp lại từ đầu dây bên kia. Vừa nghe thấy chất giọng run rẩy cùng với tiếng khóc thút thít của em gái, sắc mặt của Mỹ Tú trầm xuống. Cô nàng nói vọng vào trong điện thoại. Em có chuyện gì thế? Tại sao lại khóc? Mãi không nghe thấy em gái trả lời, Mỹ Tú cũng không vội vàng lên tiếng thúc giục. Cô nàng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nghe em gái thuật lại tất cả mọi chuyện, thần sắc của Mỹ Tú trầm xuống trông thấy rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên một màu xám xịt, đôi đồng tử co chặt lại, lộ rõ sự tức giận. Em ở yên đấy cho chị. Chị đến ngay. Nói xong Mỹ Tú ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô còn chưa nói ra ý định của mình, nhưng anh lại giống như hiểu được suy nghĩ của cô. Em muốn đi đâu? Anh đi cùng em. Không phải tối nay anh có một cuộc họp à? Em có thể tự giải quyết được mà. Thái có thể chủ trì cuộc họp. Em không cần lo lắng ảnh hưởng đến công việc của em. Nào, để đi. Chúng ta phải đi thôi. Anh không thể nào để em một mình được. Anh không yên tâm. Mỹ Tú chỉ vâng dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài. Trong lòng cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường trở về nhà họ Lý, cô kể lại tóm tắt cuộc đối thoại giữa hai chị em. Qua lời nói của Mỹ Lệ, nhà họ Mã không chỉ công khai chèn ép chuyện làm ăn của nhà cô mà còn tiếp tay cho bọn xã hội đen đến nhà cô gây rối. Công ty thì trên bờ vực phá sản, chuyện trong nhà thì loạn cả lên. Mấy ngày hôm nay, Mỹ Lệ đều không dám bước ra khỏi nhà, làm bỏ lỡ rất nhiều buổi học ở trên trường. Nếu không phải đã đến nước đường cùng, Mỹ Lệ cũng chẳng dám đánh liều chạy đến tìm chị gái. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lý. Cả hai vợ chồng không vội bước xuống xe, lặng lẽ quan sát xung quanh. Sau khi thám thính tình hình, hai người họ chậm rãi mở cửa xe bước xuống. Mỹ Tú híp mắt nhìn cánh cổng mở tung, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bất giác cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, cô nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong vô thức, khóe môi của cô hơi nâng lên, mỉm cười. Bước vào bên trong phòng khách, cảnh tượng hỗn độn trước mặt khiến Mỹ Tú không khỏi sững sờ. Đồ đạc tất cả đều bị lật tung lên, một đống ngổn ngang với đầy rẫy vụn vỡ. Vệt máu trên sàn nhà thậm chí còn chưa kịp khô, có lẽ mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Nhìn những thứ trước mắt, Mỹ Tú không tài nào tưởng tượng được. Từ trên lầu truyền đến tiếng cãi vã của ông Hùng và bà Hương, xem lẫn đâu đó là tiếng khóc của Mỹ Lệ cùng với tiếng mè nheo của Gia Bách. Mỹ Tú từng bước đi lên lầu, tiến thẳng về hướng phát ra âm thanh. Bên trong phòng ngủ, một nhà bốn người với bầu không khí u ám bao quanh. Mỹ Lệ là người đầu tiên phát hiện ra vợ chồng chị gái. Phản ứng đầu tiên của cô bé là xoay đầu sang hướng khác, nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Một tiếng chị cất lên, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người bọn họ. Sự yên tĩnh chùm lấy căn phòng, vừa quái dị vừa xấu hổ. Mãi một lúc lâu sau, ông Hùng mới kịp phản ứng, trong lòng mang theo một tia hy vọng. Chất giọng khàn khàn khẽ vang lên, cố gắng xua đi sự gượng gạo. Mỹ Tú, tại sao con ở đây? Cả Đình Huy cũng đến à? Mỹ Tú còn chưa kịp trả lời, bên dưới nhà vọng đến tiếng quát tháo ầm ĩ của một đám người đàn ông. Dường như nhận ra giọng nói của bọn họ, ông Hùng đang rất bình thường, bất giác run rẩy bần bật. Sắc mặt ông ta tái xanh như tàu lá chuối, đáy mắt hiện rõ sự căm phẫn đến cực hạn. Hừng hực lửa, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bất lực vô hình. Còn bên cạnh, bà Hương không ngừng lay lay cánh tay ông Hùng, biểu cảm trên khuôn mặt thậm chí còn đặc sắc hơn cả ông ta. Trời đất ơi, bọn họ lại đến nữa rồi, chẳng phải là vừa mới đi hay sao? Ông Hùng trong lúc tức giận, ông ta cũng lớn tiếng. Sao tôi biết được? Bà xuống lầu với tôi, còn Mỹ Lệ với Gia Bách ở yên trong phòng. Nói xong, ông ta không cho bà Hương cơ hội phản kháng, nắm lấy cổ tay của bà ta và kéo đi. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Mỹ Tú ít nhiều cũng hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng em gái. Cô nở một nụ cười hiền dịu, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Mỹ Lệ, xem như một lời trấn an. Sau đó cô nàng cùng với Đình Huy tìm một góc ở trên lầu để quan sát diễn biến câu chuyện bên dưới. Dẫn đầu đám giang hồ là một người đàn ông trung niên, diện cả bộ quần áo màu đen tuyền, vắt chéo chân, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Qua lời giới thiệu của Đình Huy, Mỹ Tú mới biết người đàn ông đó chính là ba chồng hụt của cô nàng và cũng là người đứng đầu nhà họ Mã. Chồng ông ta chẳng khác nào chủ nhà, hết sức tự nhiên và tự tại. Còn ba của cô ông Hùng lại khúm núm sợ sệt khi đứng trước mặt ông ta. Cảnh tượng này quả thật là hiếm thấy. Ông Mã chống cây gậy xuống sàn và nhấn mạnh từng từ từng chữ. Lời đề nghị của tôi, ông Hùng đã suy xét kỹ chưa? Không, tôi không gả con gái cho nhà họ Mã. Ông có hỏi bao nhiêu lần, tôi cũng trả lời như vậy. Ở khoảng cách của Mỹ Tú, cô nàng căn bản có thể nghe rõ cuộc hội thoại của hai người họ. Cô thúc nhẹ vào khuỷu tay của Đình Huy. Anh nói xem, vì sao ba em lại không gả Mỹ Lệ cho nhà họ Mã? Nếu ông ta biết yêu thương con cái, thì ông ta không bắt em gả đi. Mỹ Tú gật đầu lia lịa. Cô hoàn toàn tán thành với ý của Đình Huy. Đứa con mà ba cô yêu thương nhất là Gia Bách, nhưng vẫn không qua được hai chữ lợi ích. Vậy thì hai đứa con gái của vợ cũ đáng để ông ta đặt trong lòng hay sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu như cô đoán không sai, ông ta xem Mỹ Lệ chẳng khác nào một quân át chủ bài. Ông ta biết chắc rằng cô sẽ nhúng tay vào chuyện này nên mới tỏ thái độ kiên quyết như vậy. Càng rõ hơn là việc Đình Huy tượng trưng cho nhà họ Lữ. Một khi anh ra mặt dàn xếp, nhà họ Mã có 10 lá gan cũng không dám đối đầu với anh. Vừa có thể giữ được công ty, vừa có thể lập uy với bên ngoài, thổi bay tin đồn ba cô bị nhà con rể ghẻ lạnh. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lại tiếp tục cuộc đối thoại ở dưới lầu. Ông Mã vừa nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của ba cô, liền phá lên cười khanh khách, nụ cười mang theo sự chế giễu và mỉa mai. Chỉ vài giây sau đó, liền nổi lên sát ý. Ông ta giơ tay phất nhẹ một cái, hai người áo đen theo sau, lập tức đi đến, giữ chặt ba cô và bà Hương. Lúc này mặc cho hai người bọn họ ra sức vùng vẫy, ông Mã nhích khóe môi và cười thâm hiểm. Tôi đã cho ông một cơ hội, là do ông không biết nắm bắt. Nói rồi ông Mã quay sang nhìn đám người phía sau, ngữ điệu nghe qua tựa nhẹ, như mây như gió, nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu ẩn ý sâu xa. Bọn mày đâu? Lên trên lầu đưa mợ hai về nhà. Nhớ là phải nhẹ nhàng với mợ, nghe chưa? Nhận lệnh, một vài người thanh niên liền tách khỏi hàng và tiến thẳng lên lầu tìm kiếm. Bọn họ còn chưa đi được vài bước, từ trên lầu vang lên một âm thanh trong trẻo của một người con gái. Lộng hành như vậy, luật pháp trong mắt các người không có chút trọng lượng nào hay sao? Nhận ra cô, ông Mã xoay xoay chiếc nhẫn bằng cẩm thạch trên ngón tay cái. Ông ta cười thiện chí. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là con dâu hụt của tôi. Ông ta khua tay ra hiệu cho đám người kia lui về và hướng mắt nhìn về phía Mỹ Tú. Trên môi vẫn giữ một nụ cười đầy giả tạo, chất giọng dịu hẳn đi, tỏ ra thân thiết. Sao lại có một mình mày thế? Ba mày nói thằng oắt con nhà họ Lữ sủng ái mày lắm cơ mà. Ông Mã vừa mới dứt lời, từ phía sau Mỹ Tú bước ra một chàng trai. Anh chàng đứng chắn ở trước mặt cô, cho thấy sự bảo vệ và chở che của anh. Thần thái của anh quả là khó có người đàn ông nào sánh được. Đôi môi mỏng dương lên là nụ cười nhìn ôn nhu nhưng lại mang theo tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Chất giọng điềm tĩnh, không quá gay gắt nhưng lại đủ khiến cái lạnh ăn vào xương tủy của đối phương. Ông đang tìm tôi sao? Ngay lúc này chỉ một câu nói của Đình Huy đã có thể hạ bệ được một phần uy phong của ông Mã. Trông thấy anh, ông ta kinh ngạc đến không kịp phản ứng. Theo như nguồn tin của ông ta, tuy hai gia đình có mối quan hệ thông gia, nhưng chưa bao giờ nhà họ Lữ ra mặt giúp đỡ ông Hùng. Điển hình là thời gian gần đây, mặc cho ông ta liên tục chèn ép, công kích nhà họ Lý, Đình Huy vẫn không có động tĩnh nào, cho thấy rằng anh can thiệp vào chuyện giữa bọn họ. Thật không ngờ ngày hôm nay, anh chàng này lại xuất hiện ở đây. Chẳng nhẽ đúng như báo chí loan tin, đứa con gái bị hắt hồi này thật sự được lòng nhà chồng. Ông Mã suy nghĩ hồi lâu, nhanh chóng thu lại tầm mắt, bình tĩnh lên tiếng. Đây là chuyện riêng giữa tôi và nhà họ Lý, hy vọng cậu không nhúng tay vào. Đình Huy cười nhẹ, dường như không mấy quan tâm đến lời nói của ông Mã. Anh yêu chiều vòng tay, ôm lấy eo của cô vợ nhỏ, từng bước đi xuống lầu. Trông vẻ mặt của anh rõ ràng là không có ý bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Ông ta thật sự không hiểu được, một người xưa nay không nhúng tay vào chuyện trên thương trường, tại sao hôm nay lại muốn can thiệp vào chuyện giữa ông ta và nhà họ Lý? Phải chăng là do sự ảnh hưởng của cô gái bên cạnh? Nếu anh chàng luật sư coi trọng cô vợ nhỏ của mình như thế, xem ra ông ta đã chọc phải người không nên chọc. Luật về gia thế hay địa vị, so với nhà họ Lữ, nhà họ Mã của ông ta vẫn kém một bậc. Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, ngoài mặt ông Mã luôn tỏ ra rất thản nhiên. Suy cho cùng, ông ta cũng được xem là người dày dạn kinh nghiệm. Nếu hôm nay sợ hãi trước một người đáng tuổi con ông ta, thì há chẳng phải quá mất mặt hay sao? Ông ta kiên nhẫn, dõi mắt theo từng bước chân của đôi vợ chồng trẻ. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, sức ép của Đình Huy mỗi lúc một lớn hơn. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của anh chàng, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy có chút căng thẳng. Nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt của ông Mã, tựa hồ như phát hiện ra điều gì đó khá thú vị, Khóe môi Đình Huy hơi cong lên, chậm rãi phun ra từng chữ một. Chuyện nhỏ như thế này do vợ tôi làm chủ, hay là ông thử hỏi ý kiến của vợ tôi xem cô ấy có đồng ý hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Nhật ký làm dâu, được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với riêng bản thân Tâm An thì đang rất là háo hức, mong chờ để lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem liệu rằng sau khi mà Đình Huy giao tất cả quyền quyết định cho Mỹ Tú thì cô sẽ giải quyết gia đình ông Mã ra sao. Đúng là con dâu hụt của ông Mã ngày xưa đúng không ạ? Và đúng là may mắn thật, sau khi mà làm dâu nhà họ Lữ thì cuộc sống của Mỹ Tú thay đổi rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có những giây phút thật là tuyệt vời trong một ngày làm việc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị.